Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném nó ra ngoài. Ta đối với nữ nhân trước mắt cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Nhà đầu, ngươi phải chịu trách nhiệm vì lời ngươi nói. Nếu ta có tiền, như vậy ngươi có phải trực tiếp xin lỗi ta cùng huynh đệ ta hay không? Sau đó cút ra khỏi cửa hàng điện thoại di động này cho ta. Cút khỏi đây. Tôi cũng nói chuyện rất hoành hành. Ta còn không tin. Thời đại này phát triển như thế này thì sự khinh thường của con người ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thám tử, cô ấy đang khóc. Chúng ta không thể bắt nạt con gái. Ta ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Vũ một cái. Cô ta vừa rồi nói gì chúng ta? Nghèo nàn, xấu xí. Mẹ nó, ngươi một bữa cơm đều ăn hơn 1.000 tệ của ta. Nói chúng ta nghèo nàn. Thật sự cho rằng nàng là bạch phú Mỹ sao? Mọi người kinh hô. Đối với ta càng là chỉ trỏ. Ha ha ha. Một bữa cơm hơn 1.000 tệ. Thật sự có thể bù lại. Các ngươi đi ăn nhà hàng như vậy. Vậy khách sạn cao cấp sẽ không đuổi hai người ra ngoài. Ha ha ha. Khuôn mặt của tôi thậm chí còn tồi tệ hơn. Lão tử không phô trương sức mạnh. Tưởng lão tử là một con mèo bị bênh. Các ngươi cười đi. Cười to hơn. Ta muốn nhìn kỹ. Rốt cuộc là ai đang cười. Long Vũ mang cho ta một cái ghế tới. Nói xong. Long Vũ xoay người đi khu khách quý mang theo một cái sofa tới. Đặt ở phía sau ta. Ta không chút khách khí ngồi xuống. Ghế sofa này là sảng khoái. Mềm mại, tiện dụng. Long Vũ, ghi chép cho ta. Những ai đang cười. Long Vũ gật đầu. Vâng, thám tử. Nói xong lời này, Long Vũ bắt đầu quan sát những người cười nhạo chúng tôi. 5 phút sau, một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen bước ra. Điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là nữ nhân viên bán hàng vừa chỉa mũi vừa mắng tôi và khóc. Đó là ngay lập tức đi qua để an ủi. Tiểu Ly, sao vậy? Tiểu Ly trực tiếp trốn trong vòng tay của người đàn ông và tôi rùng mình khi nhìn thấy nó. Cái quái gì thế? Hai người này thực sự có quan hệ gì? Thực sự kinh tởm. Không, đây là gì? Lúng túng. Từ này thực sự thích hợp để mô tả chúng. Chỉ thấy nhân viên cửa hàng tên Tiểu Ly kia không biết nói gì với người đàn ông kia. Sau đó, người đàn ông, giống như điên, đi về phía tôi. Làm gì? Hai người đàn ông, bắt nạt một cô gái. Có giống như lời nói không? Ta nhìn Long Vũ một chút. Có lạnh lùng cười cười. Long Vũ, nói vừa rồi ai cười nhạo chúng ta? Long Vũ chỉ vào toàn bộ cửa hàng. Ít nhất 1/2 số người vừa cười nhạo chúng tôi. Những khách hàng xem náo nhiệt còn chưa tính. Nhưng những nhân viên bán điện thoại di động kia. Nhất định phải giáo dục thật tốt một chút. Tôi nhìn và chỉ vào người đàn ông chủ cửa hàng. Nhân viên cửa hàng của bạn nói rằng người của tôi xấu xí và cười nhạo chúng tôi. Đương nhiên, nói ta là tên nhóc sinh viên còn chưa tính. Dù sao ta cũng đã sống hơn 100 tuổi. Cũng không cần phải so đo chi li với những tên nhãi danh nhỏ các ngươi. Nhưng nói huynh đệ ta không được. Giang Lạp ta ở Nam Thị. Các phú thương còn không dám nói với ta những lời như vậy. Ta nói xong lời này. Chủ tiệm kia đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức lại nở nụ cười. Anh vừa nói gì? Sống hơn 100 tuổi. Còn nói ta là đồ nhãi danh. Anh mắng ai vậy? Còn bảo vệ thì sao? Nhân viên bảo vệ ném hai người này cho tôi. Cách chương.